Chủ nhân cầu nại hà. Chương 97, tại sao lại bám lấy tôi? Góc truyện audio.com. Trong phòng, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Phi. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi bên hiên cửa, một mình ngồi ngây người. Nhà cô cuối cùng cũng lái xe về đến nhà. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi. Xong chưa? Rồi. Đợi tôi hút xong điếu thuốc này rồi hẵng vào. Được. Nhớ hết sức cẩn thận. Nhà cô nghiêm túc nói. Đừng quên là Lý Tuyết đã thực sự trở thành lệ quỷ. Cho dù là Lý Phi đã mất đi linh hồn, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Tôi gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Nhà cô bỗng nhiên lấy ra từ trong túi áo một món đồ đưa cho tôi. Nhìn kỹ lại, đó chính là viên thuốc mà ngày trước cô ấy đưa cho tôi để ngậm trong miệng. Ngậm viên thuốc này đi, có thể làm mạnh âm khí trong người cậu. Nhớ kỹ là làm mạnh chứ không phải gia tăng thêm, cho nên không phải lo lắng. Nhà cô nói, như vậy cậu có thể cầm kiếm tấn công bọn họ rồi. Được. Tôi nhận lấy viên thuốc đó. Sau khi hút hết điếu thuốc, đem viên thuốc đấy bỏ vào trong miệng. Cầm cây kiếm đứng dậy mở cửa. Tôi đi vào đây. Hãy bảo trọng nhé. Cánh cửa đã được mở ra. Trong phòng là một màn đêm u ám. Tôi mơ mơ hồ hồ như nhìn thấy bóng dáng của hai người. Đó chính là Lý Tuyết và Lý Phi. Lý Phi đang há miệng cắn lên người Lý Tuyết. Giống như cảnh Triệu Ngọc Lan và mẹ chồng của bà ấy trước đây vậy. Nhưng Lý Phi lại cắn không được Lý Tuyết. Hắn ta điên cuồng cắn xé. Lý Tuyết không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Cô ấy đưa tay đấm vào bụng của Lý Phi. Cơ thể Lý Phi dần dần trở nên trong suốt. Tên Lý Phi này thực sự không phải là đối thủ của Lý Tuyết. Lúc này, Lý Tuyết đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt của cô ấy không còn một chút thần trí nào. Và lại ánh mắt ấy còn vô cùng hung hãn. Tôi nhìn theo từng bước đi của cô ấy. Đến khi lại gần, tôi cầm thanh kiếm lên nói. Xin lỗi. Đột nhiên, Lý Tuyết phát ra tiếng hét thống thiết. Như một con dã thú đang gào thét vậy. Tôi nhanh chóng giáng xuống một nhát. Thanh kiếm bổ xuống người của cô ấy. Đau đến mức khiến cô ấy phải bỏ Lý Phi ra. Vội vàng tránh sang bên cạnh. Sau đó Lý Phi xông đến căn cô ấy. Nhưng không thể nào cắn được. Tôi nhân cơ hội chém liên tiếp vào người Lý Tuyết. Nhưng lần này, Lý Tuyết là giơ tay ra phía tôi. Bụp, thanh kiếm chém lên tay cô ấy. Phát ra một tiếng kêu khó chịu. Không một chút hề hấn gì. Cùng lúc này, bên Lý Phi cũng đã thay đổi. Hóa ra hắn căn bản không thể cắn được Lý Tuyết. Nhưng lần này lại cắn được một miếng thịt. Há miệng ra nuốt xuống. Cơ thể Lý Tuyết nhanh chóng phục hồi lại như ban đầu. Chỉ là cơ thể có chút trở nên trong suốt. Tôi đứng nhìn rồi cũng dường như hiểu ra được mọi chuyện. Lý Tuyết tự có thể chữa lành được vết thương của mình. Vả là cô ấy chỉ để ý được một hướng. Nếu như phòng thủ Lý Phi thì không thể phòng thủ tôi và ngược lại nếu như phòng thủ tôi thì không thể phòng thủ Lý Phi. Tôi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng có cách đối phó với cô ấy rồi. Thuận theo vết cắn của Lý Phi. Lý Tuyết phát ra tiếng hét vô cùng đau đớn. Tôi nhìn cô ấy. Bỗng nhiên thấy chút đau lòng. Tôi sẽ ra tay thật nhanh chóng giúp cô không phải đau khổ. Tôi nhanh chóng vung lên ba phát. Lý Tuyết vẫn đang phòng thủ Lý Phi. Lúc này không có khả năng phòng thủ tôi. Liên tục ba phát, cơ thể của cô ấy ngày một trong suốt hơn. Lúc này, cô ấy không còn sức lực để phòng thủ nữa rồi. Lý Phi nhân cơ hội. Điên cuồng cắn xé Lý Tuyết. Điên loạn hét lên. Chết đi, chết đi. Sao cứ bám lấy tôi? Đồ ích kỷ, chúng ta không phải người nhà sao? Chị phải bù đắp cho tôi. Lý Tuyết sớm đã không còn thần trí. Cũng không còn khả năng phản kháng lại Lý Phi. Lý Phi lúc này đã bám lên chê y người Lý Tuyết. Hắn ta cắn chặt lên cổ Lý Tuyết. Tức giận hét. Chết đi. Chết đi. Đi chết đi. Cách chương.